Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, kiên cố pháo đài đều là từ nội bộ bị công phá. Stucker pháo đài, tọa lạc ở Sokovia vùng ngoại ô một tòa cổ đại cứ điểm. Hydra sau cùng thủ lĩnh Baron Stucker căn cứ địa. Baron Stucker tên đầy đủ Wolfgang von Stucker. Manga bên trong là sinh ra ở nước Đức Bavaria châu quý tộc hậu duệ. Điện ảnh trong vũ trụ đối với thân phận của hắn tiến hành một chút sửa chữa. Đem Stucker pháo đài đem đến giả lập thành thị Sokovia phụ cận. Alexander Pierce cùng Hydra Bắc Mỹ chi bộ bại vong cho toàn cầu Hydra tổ chức thành viên đều mang đến không nhỏ trùng kích. Thân phận của bọn hắn bị Black Widow không giữ lại chút nào công bố đi ra. Tại các quốc gia đặc vụ cơ cấu truy kích phía dưới chỉ có thể rời khỏi chính mình nguyên bản căn cứ. Chật vật chạy trốn, Baron Stucker cũng là tại thời kỳ này đem bộ hạ trực thuộc của mình cùng thế lực rút khỏi Sokovia. Di chuyển đến hắn chỗ kế thừa vùng ngoại ô trong pháo đài cổ. Lá thâu đối với Hydra nội bộ tranh quyền đoạt lợi quá trình không có chút nào hứng thú. Hắn cũng không biết Loki quyền trượng là thế nào rơi xuống Baron Stucker trong tay. Dưới mắt hắn chỉ cần xác định một sự kiện. Chi này khảm nạm Milestone quyền trượng đúng là Baron Stucker trong tay. Cái này đầy đủ, căn cứ Fury đặc công thực địa điều tra. Stucker pháo đài bên ngoài bao trùm một tầng cường đại phòng hộ bình chướng. Tại không có đặc biệt cho phép dưới tình huống, bọn đặc công nghĩ hết các loại biện pháp cũng vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu pháo đài. Vũ khí của bọn hắn đánh vào bình chướng bên trên khó mà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có câu nói rất hay, kiên cố nhất pháo đài đều là từ nội bộ bị công phá. Maginot phòng tuyến, đó là cái gì? Không biết, lá thâu nguyên bản cũng không nghĩ lấy nhất định muốn cứng đối cứng gõ rơi Baron Stucker sắc rùa. Đen, kia là lôi thần Thô thường dùng phong cách. Sớm tại Triskelion chiến tranh lúc, hắn liền dựa vào một trận rất thật diễn xuất, cho Baron Stucker đưa đi một bình ngọt ngào độc dược Winter Soldier. Winter Soldier tại Triskelion chiến tranh bên trong không thể bảo là không tận lực. Điểm này từ hắn cái kia đứt gãy cánh tay máy cùng vết thương đầy người liền có thể lấy được chứng. Minh, xác nhận đào vong Đông Âu Winter Soldier y nguyên chung với Hydra. Baron Stucker căn cứ cẩn thận thái độ, lần nữa cho Winter Soldier tiến hành tẩy não, đem hắn chủ nhân danh sách từ Pierce chuyển đổi thành chính mình. Nhưng mà Baron Stucker không biết là, tại Winter Soldier sâu trong linh hồn tầng dưới chót trong ý thức, mặc kệ hắn còn là Pierce, đều sớm đã không phải nắm giữ thứ nhất quyền hạn người. Lassum mới là, dựa theo Fury thuyết pháp, Avenger siêu cấp anh hùng biết trong vòng 3 ngày đuổi tới Sokovia. Lassum không phải không chịu nổi tính tình người. Tại tiếp viện đến trước, hắn kiên nhẫn tại thành nhỏ Sokovia ở lại, vượt qua Lassum đoán trước. Hắn vốn cho là Avenger đến mục đích sau biết trước chế định kế hoạch tác chiến. Nhưng mà từ Sokovia thành thị trên không gào thét mà qua sắt thép chiến giáp phá vỡ hắn tam quan. Ngoặc kép, Iron Man Stark, như thế gấp gáp sao? Có định ý vi hành vật thể tới gần. Stucker pháo đài bên trong đương nhiên thu được tương quan cảnh báo. Cả tòa pháo đài thủ vệ đều tại Baron Stucker mệnh lệnh dưới động viên. Số lớn tay cầm công nghệ cao trùm ánh sáng vũ khí Hydra binh sĩ tập hợp chỉnh tề xông ra pháo đài. Pháo đài bốn phía trên tường thành cũng duỗi ra không ít tự động phòng ngự pháo đài. Đối với cấp tốc hướng pháo đài tới gần Iron Man phát động công kích. Qua ở tương đương, Stark tại trí tuệ nhân tạo Jarvis nhắc nhở dưới tại không trung lăn lộn tránh né. Chitauri người lưu lại ngoài hành tinh vũ khí. Quả nhiên có rất lớn một bộ phận bị Pierce cái kia hỗn chướng giao cho Hydra bí mật cất giữ. Nghĩ, đến ban đầu là chính mình tự tay đem Loki quyền trượng giao đến Pierce trong tay. Stark trong lòng liền cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn cùng Avenger chiến hữu tại New York liều chết chiến đấu anh dũng thủ vệ địa cầu. Sau cuộc chiến lại bị trốn ở phía sau màn hái quả đào Hydra đùa bỡn xoay quanh. Jarvis, cho chúng ta lão bằng hữu đưa lên một điểm lễ gặp mặt. Được rồi, tiên sinh, sắt thép chiến giáp hai cánh tay bắn ra vô số cỡ nhỏ đạn đạo bệ bắn. Hào khí tận trời Iron Man không để ý đến những thứ này, cao tính năng thu nhỏ lại đạo đạn phí tổn. Một mạch đưa chúng nó dâng tặng cho Baron Strucker. Nhưng mà Tony phát ra đạn đạo đều bị bao phủ tại pháo đài bên ngoài bình chướng cản lại. Không thể đối với pháo đài bản thể tạo thành một tơ một hào tổn thương. Ồ, như thế ta không nghĩ tới. Tony, Captain America rốt cục cưỡi cải tạo sau Halimoto từ Queen Z bên trên rơi xuống. Hắn một bên dùng bay thuẫn thanh lý chung quanh Hydra binh sĩ. Một bên hướng Tony nhắc nhở, người quên Hugh cung cấp tình báo sao? Baron Strucker trong tay rất có thể nắm giữ Loki quyền trượng. Hắn có thể bằng vào quyền trượng lực lượng chế tạo ra kiên cố phòng ngự lập trường. Chúng ta nhất định phải. A tương đương, Stark mỉa mai cười cười. Quanh quẩn trên không trung lấy cùng Hydra không trung xe chiến đấu. Đội trưởng, người không biết thật tính toán đợi đợi Fury nói tới chi viện nhân thủ đánh khai bình chướng A. Loại cường độ này mạng lưới phòng ngự, chúng ta chỉ có thể dùng càng lớn hỏa lực từ bên ngoài thuộc cấp hắn đánh tan. Nếu như vị kia, chi viện, thật có thể hoàn thành lời hứa của mình. Ta ngay tại chỗ, hả, bao trùm tại pháo đài ngoại vi hơi mờ bình chướng đột nhiên lấp lóe mấy lần. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Stark tại sắt thép chiến giáp bên trong lộ ra lúng túng mà mộng bức biểu lộ. Ngoặc kép, nói đùa à. Phụ trách điều khiển Queen Z Hawkeye Clint Barton không nể mặt mũi cười ra tiếng. Tony, ta thật muốn biết ngươi nửa câu nói sau là cái gì. Thời gian trở lại hơi trước sớm. Làm Iron Man tính nôn nóng hướng Strucker pháo đài phát động công kích lúc. Lasso cũng khởi động Hermes, xu ra tốc năng lực hướng pháo đài phương hướng chạy. Cùng lúc đó, hắn viễn trình kích hoạt chôn sâu Winter Soldier linh hồn tầng dưới chót tinh thần hạt giống. Không tốn sức chút nào đoạt lấy Winter Soldier quyền khống chế. Bị Baron Strucker thu về sau, Winter Soldier đổi một nhánh hoàn toàn mới cánh tay máy. Baron Strucker đem hắn xem như tâm phúc bảo tiêu giữ ở bên người. Winter Soldier bảo tiêu nhiệm vụ hoàn thành rất hoàn mỹ. Trầm mặc ít nói, Winter Soldier không biết đối với Baron Strucker bất luận cái gì bí mật nói này nói. Kia, cho dù vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng có thể thông qua tẩy não thiết lập lại trí nhớ của hắn. Đem Winter Soldier quyền khống chế được chuyển tới khi đi tới. Lá dao lóe lên một cái rồi biến mất đọc đến Winter Soldier gần nhất tại Strucker pháo đài nội. Kinh lịch ký ức, song bào thai, lá dao đứng tại bình chướng ngoại vi trong rừng cây nhỏ chậm đợi Winter Soldier triển khai hành. Động, đồng thời như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Wanda Maximoff cùng Pietro Maximoff à, căn cứ Winter Soldier trong trí nhớ Baron Strucker. Chính mình để lộ ra phiến diện tình báo. Đôi này song bào thai là Hydra thân thể thí nghiệm bên trong duy nhất còn sống sót hai người. Baron Strucker lợi dụng Loki quyền trượng bên trong Mind Stone năng lực. Đối bọn hắn từ xung quanh các quốc gia gạt đến cô nhi tiến hành tàn nhẫn thí nghiệm. Đại bộ phận cô nhi đều tại thí nghiệm bên trong tiếp nhận không được thống khổ tra tấn mà tử vong. Chỉ có Maximoff huynh muội bị Mind Stone kích hoạt tự thân tiềm ẩn năng lực. May mắn sống tiếp được. Oanh, không đợi là sâu càng nhiều suy nghĩ Maximoff huynh muội tình huống. Pháo đài ngoại tầng kiên cố bình chướng đột nhiên truyền đến tính thực chất oanh minh vỡ vụt âm. Thanh, trốn ở pháo đài phòng chỉ huy Baron Strucker khó có thể tin nhìn xem dùng cánh tay máy cướp đi. Loki quyền trưởng Winter Soldier, thiếu khuyết Milestone làm phòng ngự hệ thống cung cấp năng lượng. Pháo đài phòng ngự hiệu suất chí ít hạ xuống 80%. Cũng không còn cách nào ngăn trở Avenger cuồng oanh loạn tạc. Winter Soldier, ngươi đang làm cái gì? Baron Strucker tức giận mà lo lắng hướng Winter Soldier bước nhanh tới. Đem quyền trượng giao cho. Winter Soldier mặt không biểu tình dùng nắm tay phải nện ở Strucker trên mặt. Nam tước đơn bên cạnh kính mắt vì vậy mà vỡ vụn. Tổn hại màu thủy tinh trực tiếp đâm vào hắn không kịp đóng lại mí mắt mắt phải. Đau đớn kịch liệt để Baron Strucker thống khổ che mắt quỳ rạp xuống đất. Ngươi cái này đáng chết phản đồ. Cố nén đau đớn, Baron Strucker từ bên hông lấy ra chùm ánh sáng súng ngắn hướng Winter Soldier phát xạ. Tay cầm quyền trượng Winter Soldier không có ý định tại tòa này nội bộ phòng ngự đồng dạng xâm. Nghiêm pháo đài bên trong ở lâu, ngay tại chỗ lăn lộn né tránh Strucker phản kích, mượn nhờ pháo đài bên trong cao tinh nhọn dụng cụ cùng gia cụ ngăn trở thương kích. Winter Soldier bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi pháo đài phòng chỉ huy. Baron Strucker tại tâm linh cùng thân thể song trọng trong đau đớn tức giận quát to. Phái ra song tử, để bọn hắn phải tất yếu đoạt lại Loki quyền trưởng. Đứng ở một bên Liz tiến sĩ có chút do dự. Nam tước, đôi kia song tử còn không có triệt để thuần phục. Nếu như, đừng quản nhiều như vậy. Baron Strucker táo bạo giận dữ hét, không có quyền trưởng cung cấp năng lượng, pháo đài sớm muộn sẽ bị Avenger công hãm, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Thả ra song tử, ngoặc kép, là, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.